Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 500, C 500, răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm cau mày, Kim Thiên Sư này chính là gã thuật sĩ mà hắn giết chết ở quân Hoài Giang. Hóa ra Kim Thiên Sư là người của ông. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn lạnh nhạt nhìn người đàn ông. Không sai, Kim Thiên Sư là một con cờ được chủ công sắp xếp ở quận Hoài Giang, nhưng lại bị cậu giết chết. Hôm nay, kế hoạch của chủ công lại bị cậu phá hỏng. Đúng là tội đáng chết vạn lần. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sắc lạnh. Chủ công của ông là ai? Diệp Phàm hỏi, cậu không có tư cách để biết. Người đàn ông kinh thường nói. Không nói, vậy thì vĩnh viễn đừng nói. Phụt phụt, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh xuống. Hắn vung thanh kiếm trong tay chém rớt đầu đối phương. Máu tươi từ cổ bắn văng tung tóe. Ngay sau đó, Diệp Phàm, hai anh em Đại Hổ bắt đầu điên cuồng chém giết những người này. Cuối cùng, người của Hách Liên Việt, Thiên Môn, thế lực thần bí kia đều bị bọn họ giết từng người một. Không có thủ lĩnh, lại có sát thần Diệp Phàm ở đây, bọn họ dù có đông cũng không làm được gì. Chớp mắt, mặt đất ngổn ngang xác chết, giống như bãi tha ma. Lúc này, đệ tử Điện Long Vương có mặt ở đây chỉ còn lại chưa đến 1.000 người, ai nấy đều nhuốm máu, vết thương chồng chất. Cậu thật sự là thiếu chủ. Lúc này Thanh Dực Long Quân nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có chút khó tin. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra nhẫn Long Vương, nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt của bốn vị Long Quân kia đều khựng lại. Thuộc hạ Bạch Ưng tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ Cuồng Sư tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ Thanh Dực tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ Tử Hồ tham kiến thiếu chủ. Lập tức, tứ đại Long Quân kéo lê thân thể bị thương nặng quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Tham kiến thiếu chủ, đám đệ tử Điện Long Vương cũng quỳ xuống hành lễ với Diệp Phàm. Vụt, lúc này, phần Diễm Long Thủ muốn nhân cơ hội bỏ chạy, ông ta đã phản bội Điện Long Vương, ở lại đây đương nhiên sẽ không còn đường sống. Thiếu chủ, phần Diễm Long Thủ cấu kết Hách Liên Việt phản bội Điện Long Vương. Phong Thiên Long Thủ vội vàng hô lên, Ami, Đại Hổ bước ra đánh một trường lên người phần Diễm Long Thủ, khiến ông A bay ra ngoài, rơi xuống ngay trước mặt Diệp Phàm. Lần trước tôi không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy mới tha cho ông một mạng, không ngờ ông còn dám phản bội Điện Long Vương. Diệp Phàm đứng từ trên cao nhìn xuống phần Diễm Long Thủ. Thiếu chủ, xin tha mạng, tôi biết sai rồi. Phần Diễm Long Thủ vội vàng cầu xin tha thứ. Phản đồ, đều phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói, răng rắc, dứt lời, hắn một đạp nổ tung đầu của đối phương, bịch bịch bịch, đúng lúc này. Tiếng bước chân dày đặc từ xa truyền đến. Trong nháy mắt, rất nhiều chiến sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, tay cầm đủ loại súng ống đi tới, khoảng chừng mấy vạn người, ngoài ra còn có số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép, đội hình cực kỳ khổng lồ. Bọn họ trực tiếp bao vây toàn bộ tổng bộ Điện Long Vương, nòng súng và xe tăng của họ đều chĩa vào đám người Điện Long Vương. Lúc này, người của Điện Long Vương đều thay đổi sắc mặt. Bầu không khí như ngừng lại. Tràn đầy cảm giác đè nén. Cách chương.